Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, Trương Thần Hư được cứu vớt. Diêm La Thần Đô, Hoàng Cung, một gian đại điện bên trong. Diêm La Nhân Hoàng, Cửu Diệu Chân Nhân nhìn xem trước mặt Hoàng Giác, không phải xếp tới ngươi phân thân sao? Ngươi nhìn thấy Trương Ly Nhi? Cửu Diệu Chân Nhân truy vấn. Hoàng Giác sắc mặt cứng đờ. Không đúng, bọn họ không nói đạo lý. Cái gì không nói đạo lý? Diêm La Nhân Hoàng truy vấn. Ta phân thân, sắp xếp hơn 2 ngày đội ngũ. Rốt cục xếp hàng ta. Ta cho rằng tiến vào cung điện kia liền có thể nhìn thấy Trương Ly Nhi. Thế nhưng là, Thần Vương công ty nhân viên lại còn nói muốn trước qua một đạo xét duyệt. Trước kiểm tra có phải hay không có thần hỏa. Có thần hỏa liền có thể đi vào. Không có thần hỏa, liền không thể đi vào. Hoàng Giác bản thể nói ra. Thứ đồ chơi gì? Kiểm tra. Nhìn thấy Trương Ly Nhi trước đó. Còn muốn kiểm tra thần hỏa. Diêm La Nhân Hoàng trợn mắt nói. Bọn họ nói. Trước đó có rất nhiều người là tới lừa gạt tiền. Vương Khả không có nhiều như vậy thời gian xét duyệt thật giả. Liền từ Thần Vương công ty nhân viên sớm làm một đạo xét duyệt. Hoàng Giác sắc mặt khó coi nói. Cái kia mẹ nó sẽ không vừa bắt đầu cầm thẻ số thời điểm liền kiểm tra a. Này cũng sắp xếp 2 ngày đội ngũ. Này cũng muốn một bước cuối cùng. Lúc này kiểm tra cái gì? 2 ngày này đội ngũ không phải bạch sắp xếp. Diêm La Nhân Hoàng trừng mắt tức giận nói. Ai nói không phải đây? Đáng giận hơn là, ta nói không có, ta muốn đi, bọn họ còn không cho. Nói ta khiêng cái lồng giam, có thể là cái gì hàng cấm, muốn kiểm tra một chút mới bằng lòng thả ta đi. Hoàng Giác bản thể tức giận nói, lồng giam kia có thể ngăn cách thần thức, hữu dụng vài vóc che đậy. Bên trong thế nhưng là nhốt Trương Chính Đạo A, người cho phổ thông Thần Vương công ty nhân viên kiểm tra. Cửu Diệu Chân Nhân biến sắc. Không có, ta đương nhiên không chịu cho bọn họ kiểm tra. Thế nhưng là, lập tức, một đám Thần Vương công ty nhân viên an ninh vọt lên. Từ trong tay của ta cướp đi. Ta cái kia phân thân muốn đi tranh đoạt. Còn bị bọn họ đè xuống đất đánh. Bọn họ không nói đạo lý. Hoàng Giác bản thể tức giận nói. Bại lộ, Cửu Diệu Chân Nhân hỏi. Bại lộ. Trương Chính Đạo bại lộ ra. Ta bị bọn họ bắt. Ta phân thân bị bọn họ bắt. Ta hô hào muốn gặp Vương Khả cùng Trương Ly Nhi. Nhưng, đám kia bảo an căn bản không cho ta cơ hội nói chuyện. Một bên đánh ta, một bên đem ta kéo vào đại lao. Đúng, chính là giam giữ ta trước một cái phân thân cái kia đại lao. À, hiện tại ta 2 cái phân thân gặp mặt. Hoàng Giác nói ra, Diêm La Nhân Hoàng. Ngoặc kép, Cửu Diệu Chân Nhân, ngoặc kép, người phân thân lại bị đánh. Làm sao bây giờ? Chúng ta nhiều ngày như vậy đợi uổng công. Chớ nóng vội, còn tốt, Trương Chính Đạo rơi vào trong tay bọn họ. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đưa đến Vương Khả trước mặt. Đến lúc đó Trương Chính Đạo vừa nói ra chân tướng, liền sẽ thẩm vấn Hoàng Giác phân thân. Diêm La Nhân Hoàng tự an ủi mình. Đợi thêm. Cửu Diệu Chân Nhân giờ phút này khí đau gan. Các loại bao nhiêu ngày rồi. Cái này Hoàng Giác liền cùng Trương Ly Nhi nói câu nào đều không làm đến. Cái này là làm chút nhân sự sao? Các loại, người biết ta trong mấy ngày qua là làm sao qua sao? Liền ở 3 người thật lâu không nói chuyện thời điểm. Ngoài điện bỗng nhiên truyền tới một thị vệ tiếng gọi ầm ĩ. Hoàng thượng, không xong, Sở Giang Thần Điện thị vệ. Không biết đi đâu rồi. Sở Giang Thần Điện cửa. Một người thủ vệ không có. Hoàng thượng. Tần Nhiễm Thần Điện thủ vệ tự ý rời vị trí. Không biết đi đâu rồi. Chúng ta tuần tra đi ngang qua. Một người không có. Ngoài điện thị vệ truyền đến thanh âm. Để Diêm La Nhân Hoàng biến sắc. Sở Giang Thần Điện đã xảy ra chuyện. Diêm La Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Cái gì? Không nên a. Trong điện ngươi cái kia phân thân hẳn là không thụ động qua. Nếu bị động đậy, nhện biến hóa vị trí, ta nhất định có thể cảm ứng. Không động tới a? Cửu Diệu Chân Nhân nghi ngờ nói. Coi như không động tới, cũng không thích hợp. Ta mau mau đến xem. Diêm La Nhân Hoàng lo lắng muốn đi ra ngoài. Ta cũng đi. Cửu Diệu Chân Nhân cũng gấp thiết nói. Hiển nhiên, thập điện bên trong có hai người to lớn bố trí, không cho phép mảy may sơ suất. Giờ phút này dù là có một tia không tầm thường, cũng phải tìm hiểu ngọn ngành. Hai người vội vã tới phía ngoài chạy. Chỉ có Hoàng Giác không đi. Hoàng Giác đến bây giờ đều mệt đến hoảng, bởi vì ngắn ngủi này mấy ngày đã chia ra hai cái nguyên thần phân thân, tương đương với bản thân nguyên thần xé rách hai lần. Giờ phút này hết sức hư nhược. Dù cho mới vừa rồi cùng Cửu Diệu Chân Nhân nói chuyện, Hoàng Giác bản thể cũng là đang ngồi, nào có thời gian ra ngoài điều tra. Nhìn xem Diêm La Nhân Hoàng, Cửu Diệu Chân Nhân rời đi, Hoàng Giác không để ý đến. Không chỉ là bản thân suy yếu, trọng yếu hơn chính là bản thân cảm ứng được phân thân đang bị quất. Mẹ nó, đây là báo ứng sao? Ta quất Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, hiện tại ta phân thân bị bọn họ quất. A, đau quá. A, không cần đánh nữa. Hỗn đàn. Hoàng Giác lộ ra thống khổ. Không phải Hoàng Giác không nguyện ý chặt đứt bên kia liên hệ. Mấu chốt là phân thân của mình ở bên kia muốn cùng Trương Ly Nhi đối thoại. Chờ đợi Trương Ly Nhi từ Trương Chính Đạo chỗ biết được bản thân phân thân tình huống đến hỏi thăm. Bản thân, cái này cũng dẫn đến Hoàng Giác nhất định phải bảo trì cùng phân thân liên hệ. Thời khắc thừa nhận bị quất tra tấn. Mẹ nó, dựa vào cái gì a? Thần Vương công ty bảo an cũng là bệnh tâm thần a. Lão là quất ta làm gì? Ai dạy a? Hoàng Giác trong thống khổ nhìn về phía cách đó không xa treo Trương Thần Hư. Trương Thần Hư giờ phút này ngất đi. Hoàng Giác lấy ra một thùng nước, trong nháy mắt đem Trương Thần Hư hát tỉnh. A, ta không phải đang nằm mơ. Không, Trương Thần Hư tỉnh lại bỗng nhiên giật mình. Tỉnh, tỉnh chúng ta liền tiếp tục. Hoàng Giác dữ tợn nói. Trương Thần Hư sắc mặt cứng đờ. Tiếp tục cái gì? Hoàng Giác bộ mặt quét ngang, lộ ra một cỗ vẻ dữ tợn. Bọn họ quất ta, ta liền quất ngươi. Ta muốn đánh ngươi. Cái gì? Không liên quan chuyện ta a. Ta là vô tội. Trương Thần Hư cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy Hoàng Giác chịu đựng suy yếu, cầm lấy trường tiên, lần thứ hai đi đến Trương Thần Hư chỗ. Ba, ba, a, a. Trương Thần Hư ở quất phía dưới trong tiếng kêu thảm. Người kêu đi, chính là gọi rách cổ họng. Bên ngoài cũng nghe không đến. Đại điện này cách âm. Bên ngoài nghe không được bên trong thanh âm. Chỉ có bên trong có thể nghe phía bên ngoài thanh âm. Người gọi rách cổ họng cũng không dùng. Hoàng Giác quất phát tiết lửa giận trong lòng. Diêm La trong hoàng cung, hắc khí bao phủ. Vương Khả cùng Trương Thiên Sư nhanh chóng vọt lấy. Bên kia biện thành bên ngoài thần điện không có thủ vệ. Chúng ta đi nơi đó. Vương Khả kêu lên, bên kia không thủ vệ. Có gì đáng xem, đi ổ quay thần điện. Trương Thiên Sư lắc đầu ngón tay một chỗ khác. Nơi này tuần tra nhiều người. Xem trước cái này, Vương Khả trợn mắt nói. Tuần tra thế nào? Ta có biện pháp, để bọn hắn không nhìn thấy ta. Trương Thiên Sư trợn mắt nói. Đây không phải biện pháp vấn đề. Người cái kia bạo lực đánh ngất xỉu thủ vệ. Vạn nhất thất thủ làm sao bây giờ? Đến lúc đó chỉ cần một tiếng la lên, chúng ta liền bại lộ a. Cái này biện thành thần điện vừa vặn không thủ vệ, không phải tốt hơn? Hơn nữa còn cách chúng ta gần. Vương Khả trợn mắt nói. Vừa nói, Vương Khả lôi kéo Trương Thiên Sư liền thẳng đến biện thành thần điện đi. Này cũng không thủ vệ. Nhi tử ta, tôn tử làm sao có thể ở bên trong? Một điểm thủ vệ đều không có. Người coi bọn họ ngốc a? Con ta tôn bị bắt tới làm con tin. Khẳng định thủ vệ nghiêm ngặt. Làm sao có thể tùy tiện ném loạn? Đây là cơ bản nhất logic vấn đề a. Trương Thiên Sư mặt coi thường nói. Thế nhưng là, Vương Khả đã đẩy ra đại điện chi môn. Lập tức nhìn thấy đại điện chỗ sâu. Trương Thần Hư bị dán tại không trung, đang bị người quất. Trương Thiên Sư, ngoặc kép, a, không cần đánh nữa, không liên quan chuyện ta. Trương Thần Hư hô hào, Ngươi hô a, ngươi càng hô, ta mới càng dễ chịu, trong lòng ta mới càng cân bằng. Hô a, Hoàng Giác Quật, a, a, a. Đại điện bên trong hình ảnh để Trương Thiên Sư trầm mặc một hồi lâu. Trương Thiên Sư tự nhiên liếc mắt nhận ra cháu của mình. Còn có cách đó không xa nằm con trai mình. Thật đúng là bị Vương Khả tìm được. Diêm La Nhân Hoàng bọn họ bệnh tâm thần a. Không phải bắt ta con cháu làm con tin sao? Một điểm không phòng bị điểm sao? Các ngươi logic đâu? Vương Khả lại là ngạc nhiên hướng đi đại điện. Tìm được. Lôi kéo Trương Thiên Sư đi vào đại điện. Vương Khả lập tức đóng lại đại điện chi môn. Đề phòng bị tuần tra người nhìn thấy. Cứu. Đại điện chi môn đóng lại. Nhưng, cái kia Quất Trương Thần Hư người cũng không có quay đầu. Có lẽ, ở Hoàng Giác xem ra, nhất định là Diêm La Nhân Hoàng cùng Cửu Diệu Chân Nhân trở về. Ta đánh cái Trương Thần Hư mà thôi. Bọn họ hẳn là sẽ không nói cái gì. A, a, a, cứu mạng, cứu ta. Vương Khả, cứu ta. Trương Thần Hư kích động kêu lên. Người khác không biết Vương Khả đậu đậu mặt. Trương Thần Hư thế nhưng là đã sớm quen thuộc. Dị ứng dược bôi trên mặt. Bản thân không nên quá quen thuộc. Liếc mắt một cái liền nhận ra Vương Khả. Vương Khả. Ha ha ha. Trương Thần Hư. Ngươi còn muốn gạt ta. Đến lúc nào rồi. Ngươi còn tìm chết. Nơi này làm sao có thể có Vương Khả. Ngươi tìm đánh có phải hay không. Ta thành toàn ngươi. Hoàng Giác cười to tiếp tục rút đi. Ba. Đột nhiên. Hoàng Giác Trường Tiên bị một mực đại thủ bắt được. Cửu Diệu Chân Nhân. Diêm La Nhân Hoàng. Ta trong lòng tức giận. Đánh một chút hắn. Các ngươi làm sao? Hoàng Giác nghi ngờ quay đầu trông lại. Thế nhưng là. Hoàng Giác quay đầu trông lại. Lại là một cái tát mạnh. Ba. Một bàn tay hung hăng quất vào Hoàng Giác trên mặt. Mẹ nó. Thế mà đánh ta cháu ngoan. Ngươi tự tìm cái chết a. Trương Thiên Sư lập tức giận dữ nói. Cái gì? Hoàng Giác vốn là suy yếu. Bị một tát này đánh lập tức chuyển mấy vòng tử. Là ra ra sao? Ngươi, ngươi cũng bôi dị ứng dược. Trương Thần Hư bỗng nhiên kích động nói. Là ngươi ra ra. Không sai. Vương Khả nói ra. Vừa nói, Vương Khả liền đem Trương Thần Hư cứu lại. Trương Thần Hư mềm nhũn, ngã nhào trên đất. Ngươi sao không dìu ta một lần? Ta thế nhưng là cho các ngươi cõng nổi. Bị đánh rất lâu. Trương Thần Hư lập tức tức giận nhìn về phía Vương Khả. Ngươi cũng không phải tỷ ngươi. Ngươi một đại nam nhân. Ta dìu ngươi cái rắm. Ta còn muốn nhìn ngươi cha thế nào đâu. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Thần Hư. Trương Thiên Sư. Vương Khả. Các ngươi vào bằng cách nào? Các ngươi vào bằng cách nào? Hoàng Giác cả kinh kêu lên. Ầm ầm. Trương Thiên Sư lập tức động thủ. Đem Hoàng Giác tu vi phong ấn lên. Đồng thời lo lắng nhìn về phía mình nhi tử cùng tôn tử. Không có việc gì. Trương Đông đến không chịu tổn thương. Trương Thần Hư cũng là vết thương da thịt. Ngươi giúp hắn mở ra phong ấn là được. Vương Khả nói ra. Oanh. Trương Thiên Sư xuất thủ. Trương Thần Hư rất nhanh thì không có sao. Nhưng, một thân bị quất máu thịt be bét. Hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Trương Chính Đạo đâu? Vương Khả nhìn về phía Trương Thần Hư. Ta không biết, ta trước đó bị bọn họ đánh ngất xỉu. Ta không biết rõ. Trương Thần Hư mờ mịt nói. Vương Khả quay đầu nhìn về phía Hoàng Giác. Nói, Trương Chính Đạo đi đâu rồi? Hoàng Giác sắc mặt cứng đờ. Ngươi không phải tại Luân Hồi Thần Đô sao? Ngươi, ngươi làm sao ở nơi này? Cha hỏi ngươi, ngươi còn không mau nói. Cháu của ta Trương Chính Đạo đâu? Trương Thiên Sư trừng mắt mắng. A, Trương Chính Đạo, bị Thần Vương công ty bảo an mang đi. Hắn đã bị Vương Khả người mang đi. Không ở nơi này. Hoàng Giác lập tức biến sắc nói ra. Ai nha, ngươi đều bị Trương Thiên Sư phong ấn tu vi. Ngươi còn dám cùng ta nói láo. Bị thủ hạ ta bảo an mang đi. Vậy ta làm sao không nhận được tin tức? Ngươi dám gạt ta. Ngươi tự tìm cái chết. Vương Khả trừng mắt tức giận nói. Vừa nói, Vương Khả nhặt lên một bên Trường Tiên đánh nhau. Ba, ba, ba. A, a. ta nói là sự thật, không cần đánh nữa. A, ta không nói láo, Trương Chính Đạo thật bị dưới tay ngươi mang đi. Ta nói là sự thật, không cần đánh nữa. A, Hoàng Giác trong tiếng kêu thảm. Mẹ nó, ngươi cho rằng ta rất tốt lừa gạt sao? Còn mạnh miệng, ta xem ngươi mạnh miệng tới khi nào. Mau nói, Trương Chính Đạo ở đâu? Vương Khả trừng mắt quát. Ba, ngoặc kép. A, ta nói là sự thật a. Vì sao? Ta hai cái phân thân đang bị các ngươi đánh đập. Bản thể của ta cũng phải bị các ngươi đánh đập a. Là thật, a. Vì sao ta giảng nói thật muốn bị đánh đập a? Không cần đánh nữa. A, Hoàng Giác tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ đại điện. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.